Chương 2066, chết đi thời đại. Trác quận thành thành chủ phủ Trác quận hầu một bộ tóc hoa râm, sắc mặt đỏ thắm ngồi ngay ngắn ở sân nhà trước, trước người bày bày đặt nóng hổi thịt nướng, thịt dê, thịt bò, thậm chí còn thịt yêu thú. Lúc này chỉnh chỉnh tề tề bày phóng ở trước người của nó, hừng hực liệt hỏa bốc lên, lửa trại hóa thành đạo đạo hỏa diễm, thiêu bỏng được cái kia màu vàng nóng dầu nước nhỏ xuống ở lửa than trên, cuốn lên đạo đạo ngọn lửa. Một bộ sạch sẽ chỉnh tề quần áo màu trắng, cách 10 bước liền có thể ngửi được trên người truyền tới mùi hoa quế khí. Trương Bách Nhân chậm rãi đi vào thành chủ phủ, liền thấy được trước mắt sắc mặt an tường Trác quận hầu. Tuy rằng nhìn thấy được như cũ còn như hơn 40 tuổi niên kỷ, nhưng Trương Bách Nhân cũng đã từ pháp nhãn bên trong thấy được Trác quận hầu suy bại khí huyết, còn như lão ngưu kéo xe ngựa rô nở dê như, chậm rãi lười biếng vận hành. Gặp qua hầu gia, Trương Bách Nhân cất bước đi vào viện tử, quay về Trác quận hầu ôm quyền thi lễ. Gặp qua đô đốc Trác quận hầu chưa từng đứng lên, chỉ là nhai nhai trước người thịt bò, hai mắt nhìn về phía Trương Bách Nhân lộ ra một chút thổn thức cảm khái. Không có chỉ trích Trác quận thất lễ, bởi vì lúc này Trác quận hầu đã gần như đèn cạn dầu, chỉ cần đứng lên, khí huyết liền sẽ lập tức đình trệ, liền như vậy đoạn tuyệt khí tức. Ngư câu la đám người dồn dập đi vào viện tử, Trương Bách Nhân ngồi ở Trác quận hầu đối diện, Trác quận hầu trong cơ thể có hắn ma chủng, hắn đối với Trác quận hầu tình huống ở hiểu rõ bất quá. Bản hầu này cả đời, năm đó làm món chuyện hồ đồ, còn cần cảm ơn đô đốc cho bản hầu cơ hội. Trác quận hầu một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân, ánh mắt lộ ra vẻ cảm khái. Hắn là thấy tận mắt cái kia tự mạc Bắc quật khởi thiếu niên nho nhỏ, làm sao áp đảo quần hùng, đo sư cờ ở thế gia môn phiệt, các thế lực lớn trong đó. Nhưng hắn vẫn làm lựa chọn sai lầm, đi rồi sai lầm con đường. Trương Bách Nhân không nói, hắn biết Trương Bách Nhân là chỉ năm đó Trác quận hầu muốn đối với Trương Lệ Hoa mưu đồ chuyện bất chính, cũng chính là ngày ấy Trác quận bị Trương Bách Nhân loại hạ ma chủng, thành vì con rối. Hai tử là vô tội, lão phu tuy rằng có lỗi, nhưng cũng vì là đô đốc lập xuống công lao hắn mã, vì là Trác quận cống hiến sức mạnh của chính mình, mong rằng đô đốc dạy chờ trong nhà của ta già trẻ bản vương phi tử cùng Tiêu hoàng hậu chính là ban nở thân ở chôn nở khuê phò nở dê, mong rằng đô đốc nhìn ở mất hoàng hậu phần trên, đem đưa tới Lâm Sóc cùng, làm bạn văn thành công chúa Trác quận hầu trong đôi mắt tràn đầy khẩn cầu. Chuẩn Trương Bách Nhân trả lời một câu Tả Khâu Vô Kỵ thuộc hạ ở Tả Khâu Vô Kỵ bước nhanh đi lên phía trước. Trác quận hầu nhớ rồi Trương Bách Nhân đầu cũng không quay lại nói. Định vì là đô đốc công việc thỏa đáng, Tả Khâu Vô Kỵ cung kính nói. Trác quận hầu nghe vậy nở nụ cười, đưa tay cắt khối tiếp theo thịt dê, đưa tới Trương Bách Nhân miệng một bên, đây coi như là bản hầu vì là đô đốc đổi lễ. Trương Bách Nhân tiếp nhận thịt nướng, cầm trong tay lại không có ăn hạ. Người cuối cùng có một chết, lão phu chết cũng không tiếc, chỉ tiếc không thể nhìn thấy đô đốc ngày sau thành tiểu. Trác quận hầu lời nói rơi xuống, chậm rãi lấy ra khăn lụa xoa xoa ngoài miệng dầu mỡ, sau đó bưng lên nước chè xanh xúc xúc khẩu, đống nhiên một khẩu hơi nước phun ra, quanh thân tóc đen thủi trong phút chốc hóa thành tĩnh mịch, khí huyết sinh cơ nháy mắt đông lại, trái tim nhảy lên im bặt đi. Bảo trọng đã thấy Trác quận hầu phảng phất co nước giống như vậy, chậm rãi hóa thành một đoàn thi thể khô héo, thân thể còn như ngang nở năm hóa thạch giống như vậy, tuy rằng biến được không ra hình thù gì, nhưng cũng kim cương bất hủ. Trong đình viện bầu không khí vắng lặng, một đôi hai mắt ánh sáng đều rơi vào Trương Bách Nhân trên người. Trương Bách Nhân tựa hồ không nhìn thấy Trác quận hầu từ trần giống như vậy, chậm rãi lôi xé trong tay thịt nướng, một đôi mắt nhìn về phía phương xa hư không. Rất lâu sau đó, phía sau lúc nãy đem cái kia có chút trở nên lạnh thịt nướng chậm rãi xé hạ, từng cái ăn vào trong bụng. Cũng không biết trải qua bao lâu, Trương Bách Nhân trong tay thịt nướng ăn xong, phương mới chậm rãi đứng lên, một đôi mắt đảo qua Trác quận hầu thi thể, bàn tay một chiêu đã thấy Trác quận hầu trong cơ thể một đến linh quang bay ra, bị Trương Bách Nhân cầm trong tay Lục Phong thuộc hạ ở Lục Phong cung kính thi lễ. Đưa linh hồn phách đi tỉnh thổ thế giới, gọi Địa Tạng Vương Bồ Tát giúp đỡ vãng sinh, đầu một người tốt. Trương Bách Nhân nói. Tuân mệnh, Lục Phong dẫn Trác quận hầu hồn phách mà đi. Hậu táng Trương Bách Nhân cuối cùng nhìn Trác quận hầu thi thể một chút, phương mới đột nhiên xoay người rời đi, biến mất ở quần sơn, không thấy tung tích. Gió núi từng trận, Trương Bách Nhân thổi gió núi, một đôi mắt nhìn phương xa mây mù, hồi lâu không nói. Làm sao đông nhiên thương cảm như vậy? Ngư Câu La cùng Trương Tu Đà đi tới Trương Bách Nhân trước người, bồi đứng ở vách núi nơi ranh giới, nhìn phương xa quần sơn. Đó là một cái chết đi thời đại ở Trác quận, ta quen thuộc, trừ ngươi ra hai người ở ngoài, tất cả đều chết hết. Trương Bách Nhân có chút trầm mặc. Trác quận hầu là cao y cụ ô y cụ nở dê. Trương Tu Đà cùng Ngư Câu La nghe vậy trầm mặc. Ngư Câu La biết, Trương Bách Nhân nói chính là cái kia thời đại, là từ hắn vừa xuất hiện mạc Bắc non nớt thiếu niên thời đại, hiện nay người quen thuộc chỉ còn lại một cái Ngư Câu La. Cho tới nói Bạch Vân, chỉ ít muộn một cái thời đại Trác quận hầu là đại tùy cao y cụ ô y cụ nở dê hầu ra, kèm theo Trác quận hầu tử vong, đại tùy thời đại triệt để trở thành quá khứ. Làm ngươi trơ mắt nhìn đại tùy cuối cùng khí số trốn, Trương Bách Nhân trong lòng cảm khái có thể tưởng tượng được. Năm tháng là một thanh dao mổ lợn chém đại tùy, mai táng một nhóm người phong lưu. Mặc cho ngươi võ đạo cao siêu Vũ Văn Thành Đô, vẫn là múa may sóng lớn chiến thần Lý Tĩnh, đều không quá hạn đời mây khói phù vân, đại lãng đào xa hạ một hạt đất cắt mà thôi. Mỗi làm ta bỗng nhiên quay đầu lại, Vương Thế Sung, Đậu Kiến Đức, Đỗ Phục Y đám người cái chết, tất cả còn như đêm qua. Trương Bách Nhân ngón tay đập bàn trà, một đôi mắt nhìn về phía phương xa bờ Euchery, tự trong tay háo móc ra một bầu rượu nước, phân biệt đưa cho Ngư Câu La cùng Trương Tu Đà một ly rượu. Nghiêm chỉnh mà nói, Ngư Câu La cùng Trương Tu Đà cũng là người chết, bất quá bị Trương Bách Nhân cường hành sửa đổi ngày mệnh cứu trở về thôi. Thần thông khó địch nổi số trời, đã là như thế nhân tâm dễ lao thiên khó lao người tâm, một khi già rồi, rất nhiều chuyện nhìn được mở ra, toàn bộ người tiểu sẽ vặn mẹo, còn như đạo môn cái kia chút lão cổ đồng giống như vậy, trốn vào luân hồi nơi sâu xa tránh đời khổ tu. Đánh bóng kim thân Ngư Câu La thở dài một tiếng, sau một hồi mới nói, đại đô đốc hôm nay giảng đạo trước, là ở giao phó hậu sự sao? Trương Bách Nhân không nói, không có phủ nhận. Bước vào thiên nhân, mãi mãi không có buồn phiền, không hẳn có cái gì không được. Trương Húc Đá lắc lắc đầu. Trương Bách Nhân lặng lẽ không nói, chỉ là không ngừng uống rượu nước. Thất tịch sự tình ngươi định làm như thế nào? Thật sự bất kể phải biết tốt quá hóa dở đạo lý. Trương Tu Đà uống một hớp rượu nước. Na nở dê vừa ra sinh liền cơm ngon áo đẹp, nghèo cuộc sống khổ na nở dê không chịu được lâu. Na nở dê nếu có thể thật sự sống quá nghèo cuộc sống khổ, vậy liền tính là chân ái, ta cho dù bước vào thiên nhân đại đạo, thành toàn na nở dê lại có thể thế nào? Trương Bách Nhân thả xuống vò rượu, chẳng qua là ta này chắc quận, nhưng không thể tiện nghi một người ngoài, đây là ta đám huynh đệ vượt mọi chông gai, chết rồi không biết bao nhiêu về căn cơ được đặt nền móng, vinh hoa phú quý chúng ta cậu có. Lý Hà cổ nhất giới thảo dân, có gì đức trưởng ta chắc quận phú quý chúa tể ta chắc quận bách tính sinh tử. Trương Bách Nhân chậm rãi thả xuống vò rượu Ngư Câu La, nghị chỉ Ngư Câu La nghe vậy sững sờ, lại nghe Trương Bách Nhân đạo ta như ở quyết chiến ngày gặp bất chắc nguy hiểm cơ, chắc quận Từ Hiểu Văn tạm thời chấp trưởng, Nạp Lan Tĩnh, Dương gia tỉ muội, 10 đại tướng quân phụ tá. Chờ ta chuyển thế trở về, ở đồ đại kế. Ngư Câu La nghe vậy sững sờ, thế nhưng là chưa có nói ra phản đối, nhân vì là Hiểu Văn quả thật không tệ. Tuổi thơ liền gặp trong nhân thế các loại cực khổ, chịu đủ trong nhân thế ca cờ loa y đau khổ giàn vặt, hiểu được đạo lý đối nhân xử thế, đúng là có thể kế thừa này to lớn gia nghiệp. Đô đốc ba ngàn ở hóa thân, ai có thể giết chết được ngươi? Chỉ cần ngươi giác tỉnh hóa thân, chắc quận vẫn là của ngươi. Trương Tu Đà không để ý lắm. Tu vì là đến rồi Ngư Câu La, Trương Tu Đà cảnh giới cỡ này, vinh hoa phú quý, quyền thế đối với hắn tới nói, đều bất quá mây khói phù vân thôi, không đáng nhắc tới. Chắc quận hầu người nhà từ ưu đối đại. Trương Bách Nhân thở dài một tiếng, xoay người biến mất ở gió núi bên trong. Năm đó ta liền đối với ngươi, Lục Vũ, Long Mâu nói, thất tịch đứa nhỏ này không thể nuông chiều, kết quả các ngươi từng cái đưa nàng sủng lên ngày, một khi đại đô đốc bước vào thiên nhân đại đạo, sao lại có chúng ta ngày sống dễ chịu? Trương Tu Đà oán trách Ngư Câu La một câu. Ngư Câu La nghe vậy buồn bực đạo hử, ngươi còn nói ta cũng không biết là ai, đem thất tịch cả ngày chịu đựng ở trên đầu, chính ngươi nhất cưng chiều, còn đến quái chúng ta. Bất kể như thế nào, vẫn là phải gọi thất tịch hồi tâm chuyển ý, cái gì yêu hận tình cựu đều là vì là không, gọi trầm luân ái dục bên trong, kiếp này xem như là phá hủy. Trương Tu Đà tự biết lỡ lời, lập tức nói sang chuyện khác. Làm sao hồi tâm chuyển ý? Ngư Câu La nói. Đô đốc cũng nói, thất tịch từ nhỏ ngâm nước ở trong bình mật, mỗi ngày ăn cá đều là vì là hải tộc long tử long tôn, có chân long huyết mạch long chủng. Ăn thịt dê đều là lấy tiên thảo linh chi nuôi nấng, cơm kẻ chịu đựng đạo nhân tụng kinh gia trì, ở lấy chân thủy tới nước. Dùng đàn hương gia trị và kim, không biết ma luyện bao nhiêu năm. Uống nước chính là không căn lễ tuyển ở cung điện chính là noãn ngọc điêu khắc, sợi vàng cây lim lát tha nhờ, đệm chăn nhung tơ đều là vì là đại yêu trên người từng căn sống sót rút ra, đông ấm hẻ mát con muỗi bất xâm. Thất tịch như vậy tháng ngày, há có thể chịu được thế tục nỗi khổ? Trương Tu Đà cười híp mắt nói, chúng ta trong bóng tối triển khai một ít thủ đoạn nhỏ, chuyển một ít sợi, bước được thất tịch cùng Lý Hà cổ cùng đường mặt lộ, đối mặt với sống còn, từ không được không cúi đầu. Có thể hay không quá tổn hại rồi ngày sau thất tịch như biết được, sợ là sẽ phải hận ngươi. Ngư Câu La trà sắt răng hoa tử. Ha ha, chúng ta cũng là vì na nở dê tốt. Lý Hà cổ dài được ngược lại không tệ, một bộ tiểu bạch kiểm răng dấp, nhưng ái tình đều là hư ảo, tất cả bất quá trà mét dầu muối, đến thời điểm có bị còn không bằng lúc này gây mất, tới gọn gàng nhanh chóng. Trương Tu Đà cười híp mắt nói. Đây chính là nhà ngươi gian nhà. Thất tịch nhìn Lý Hà cổ ra lọt gió gian nhà, trong phòng cũ nát mạng nhện khắp nơi có thể thấy được, từng tầng cho bụi không ngừng hơi hởi mà lên, ngẩng đầu thậm chí có thể nhìn thấy trên bầu trời sao. Lý Hà cổ nghe vậy cười khổ, ta chính là một cái phóng lưu lang, có thể còn sống đã không dễ, há còn dám đòi hỏi cái khác chỉ là gọi thất tịch muội muội chịu ủy khuất. Thất tịch lặng lẽ không nói, nhìn cái kia rơi đầy bụi bặm nhà bếp, hai mắt có chút đăm đăm.